tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 13 giờ 13, sơ nhập giang hồ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tiểu đầu tử nghe vậy dường như lại có hứng thú. Ngươi có sư phụ, là ai? À, ta nhớ ra rồi. Trương Cung Phụng nghe nói gần đây dự định thu đồ đệ. Chính là ngươi đúng không? Là ta, Lục Cảnh gật đầu. Ánh mắt Tần tiểu đầu nhìn về phía Lục Cảnh lại trở nên kỳ quái. Ha ha, ngươi nhập băng lúc nào? 9 tháng trước, Lục Cảnh nói. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Khi Tần tiểu đầu nghe được đáp án này, trong mắt lại lóe lên một vòng âm trầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Vậy ngươi coi như là vốn giúp lão nhân. Ta thấy ngươi luyện không tệ, làm cước phu đáng tiếc. Thế nào, có hứng thú đến làm thủ hạ của ta hay không? Nhận được sự coi trọng của tiểu đầu, nhưng ta mới bái sư không đến một ngày. Hơn nữa sư phụ nói ta không có thiên phú gì. Đây cũng là lời nói thật. Nhưng mà Tần tiểu đầu chẳng biết tại sao nghe vậy lông mày lại nhíu lại. Thế nhưng có tiểu đầu ở bến tàu khác đi tìm ngươi trước sao? Cái này ngược lại là không có. Lục Cảnh không hiểu tại sao Tần tiểu đầu lại hỏi như vậy. Hắn chỉ là một cước phu bình thường mà thôi. Ở Thanh Trúc Bang hơn nửa năm cũng vô thanh vô tức. Coi như là vừa mới gánh ngô biểu hiện tương đối nổi bật. Truyền đến tai Tần tiểu đầu còn chưa tính. Những tiểu đầu khác làm sao có thể biết được? Chẳng lẽ là bởi vì bái sư phụ? Lục Cảnh suy nghĩ một chút. Đại khái cũng chỉ có khả năng này. Trương Tam Phong ở trong Thanh Trúc Bang mặc dù không quản sự, nhưng thân là cung phụng địa vị cao cả, lại là bạn tốt đời trước của bang chủ. Nếu như có người nguyện ý nể mặt Trương lão gia tử, đề bạt một chút đệ tử của hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Bất quá Lục Cảnh lại không muốn chiếm tiện nghi này. Hắn mới bái sư không lâu, còn không có bắt đầu kiếm cống hiến sư môn thì trước hết kiếm một nắm lông dê của sư phụ cũng được chứ. Huống hồ bản thân hắn cũng không có ý định ở lại Thanh Trúc Bang lâu dài. Làm cước phu muốn đi thì đi, nhưng trở thành gậy coi như miễn cưỡng bước vào hạch tâm của Thanh Trúc Bang. Ví dụ như vị Tần tiểu đầu trước mắt hắn, nghe nói trước khi trở thành đầu nhỏ cũng làm gậy một đoạn thời gian. Mà đến lúc đó muốn rời khỏi Thanh Trúc Bang cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì thế Lục Cảnh cân nhắc lại bổ sung. Lúc ta nhập môn sư phụ đã có ước định với ta. Chỉ dạy ta tập võ mặc kệ những chuyện khác. Còn cây gậy, ta thật sự không làm được cũng không có cách nào làm. Nếu bên cạnh có thiếu người, không ngại thử một cước phu tên Nghiêu Cửu một chút. Đối với Lục Cảnh kiếp trước cũng không thích xã giao mà nói. Lần này cơ bản đã thuộc về siêu trình độ phát huy. Nửa câu nói đầu tiên uyển chuyển ám chỉ cho dù đề bạt hắn làm gậy gộc, cũng không làm được cái tuyến sư phụ Trương Tam Phong của hắn. Nửa câu sau lại đề cử cho Tần tiểu đầu một nhân tuyển thích hợp. Vừa giải quyết xong vấn đề lại tiến cử đồng liêu. Nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà Lục Cảnh lại chưa từng nghĩ tới mình lần này tự cảm thấy đã nghe đến thân thể đổi lấy chỉ là một trận cười lạnh. Ha ha, ngươi cảm thấy ta giống kẻ ngu sao? Tần tiểu đầu thần sắc lần này trực tiếp trầm xuống. Chỉ vào mũi của mình hỏi, Lục Cảnh mờ mịt. Thậm chí hắn còn nhớ lại lựa chọn đối thoại trước đó. Cảm giác hình như mình cũng không nói dối cái gì. Hoàn toàn không biết Tần tiểu đầu từ đâu tới. Ta lúc trước cũng là nhìn sai rồi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn ẩn giấu rất sâu. Đã như vậy làm sao không tiếp tục ẩn núp đây? À, là bởi vì thời gian sắp đến. Bắt đầu đắc ý vênh váo rồi sao? Tần tiểu đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Lục Cảnh. Cách chương.